Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 391, tuyệt đối nghiền ép. Thu hồi lưỡi dao, Shiva bình tĩnh nhìn phía dưới vẻ mặt ngưng trọng Kaido cùng Salad Lin Lin. Lập tức nhếch miệng cười. Thực sự là đã lâu không gặp a. Salad Lin Lin còn có Kaido. Gần đây vừa vặn, Uchiha Shiva 3 năm tìm không thấy. Kiếm thuật của ngươi lại nhưng đã đạt đến trình độ như vậy rồi sao? Salad Lin Lin gương mặt chấn động. Kiếm sĩ vốn chính là thiên A. Nàng địch, mấy năm trước cùng Shiva chiến đấu thời điểm, nàng nhưng là bị Shiva chém thảm. Hiện tại Shiva đột phá, đại kiếm hào, trở thành kiếm thánh. Nếu là thật đánh nhau, vậy coi như thực sự xong đời. Ha ha ha ha ha. Lợi hại, thật là lợi hại. Uchiha Shiva, người có thể sánh bằng dâu trắng cái kia lão nhân lợi hại hơn. Không biết ngươi bây giờ là không phải có thể giết được ta đâu. Kaido cười ha ha, cái kia một phần dũng cảm còn có không sợ hãi. Cùng mấy năm trước không chút nào biến hóa. Salad Lin Lin ở một bên nhìn, trên mặt âm tình bất định. Nàng biết, mình là không cách nào tránh thoát trận đại chiến này. Thế nhưng, miễn là của nàng linh hồn lực lượng không dùng hết, Shiva liền tuyệt đối nàng kia không có biện pháp, mà của nàng linh hồn lực lượng. Đây chính là trải qua nàng mấy năm thậm chí hơn 1707 năm tích lũy. Căn bản không khả năng bị tiêu hao hết. Cũng liền chỉ nói, trừ phi thể lực không cách nào chống đỡ nàng phát động quả thực năng lực. Bằng không, nàng liền nằm ở bất tử địa vị. Có gì có thể nóng nảy? Không có lý do a. Nghĩ như vậy, Salad Lin Lin nỗ lực an ủi mình. Giết ngươi, vậy hãy để cho ta đi thử một chút. Cùng mấy năm trước so với, ngươi có tiến bộ hay không đâu. Đang ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, một sát na, Shiva thân hình chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, chỉ là tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Kaido đồng tử chợt co rụt lại. Đến khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Shiva đã xuất hiện tại trước mặt của hắn, biến thành một cái cùng hắn hầu như ngang hàng lớn nhỏ đen nhánh, Busosoku, khí phách cự nhân. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa, loại này Busosoku, hoàn mỹ, ở Kaido xem ra, Shiva, Busosoku, khí phách chỉ có dùng hoàn mỹ hai chữ hình dung. Hắn là Busosoku, khí phách tầng thứ ba người sử dụng. Hình thành cũng bất quá là một tầng Busosoku khôi giáp mà thôi. Thế nhưng bao phủ ở Shiva toàn thân là mật độ cao áp xúc cùng hội tụ Busosoku cự nhân. Quả thực không thể so sánh nghĩ. Thế nhưng ở Kaido chiến đấu cuộc đời trong cũng không lui lại hai chữ. Di cơ hồ là Shiva xuất hiện trong nháy mắt. Kaido chính là nhếch miệng cười. Cầm trong tay lang nha bổng. Busosoku, khôi giáp bao trùm trên đó. Sau đó hướng về phía Shiva hung hăng đập xuống. Shiva sắc mặt bình tĩnh. Huyền phù ở Busosoku, cự nhân trong. Giơ tay lên trong lúc đó. Chính là tiếp được Kaido mãnh công. Oanh một tiếng. Lang nha bổng phong áp để Shiva dưới chân nhộn nhạo lên trận trận bụi mù. Thế nhưng, Shiva bản thân lại không có bất kỳ dao động. Răng rắc một tiếng. Kaido Busosoku khí phách tan tác, ngay sau đó là lang nha bổng, chỉ là một giây đồng hồ, chính là ầm ầm tan vỡ. Đang ở Kaido vẻ mặt biểu tình khiếp sợ trong, Shiva nhếch miệng cười, đạm nhiên mở miệng, xem bộ dáng là ta trở nên quá mạnh mẽ. Bây giờ ta đánh bại các ngươi, thậm chí không cần phải ta kiếm thánh thân phận. Ngươi có ý tứ, chính là ta không cần rút kiếm cũng đủ để đánh bại các ngươi. Trong nháy mắt Shiva kể cả hắn, Busosoku, cự nhân tại Kaido trước mặt biến thành một đạo tan. Ảnh, sau đó trọng một kích hung hăng rơi vào Kaido trên bụng của. Cái này trước đó chưa từng có trọng một kích không khỏi để Kaido sắc mặt nhăn nhó. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Một màn này. Bị xa xa Salad Lin Lin nhìn ở trong mắt. Thật mạnh. Dĩ nhiên một kích để cái kia Kaido quỳ trên mặt đất. Salad Lin Lin kinh hãi không thôi. Tốc độ lực lượng đều cơ hồ đạt tới cực hạn. Cái kia không cách nào đột phá cực hạn. Ngươi còn có tâm tư thưởng thức chiến đấu sao? Salad Lin Lin đang ở Salad Lin Lin nhìn chiến đấu trong nháy mắt. Một cái quỷ dị thanh âm lặng lẽ vang lên. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, đen nhánh Busosoku cự nhân chân chính là ở Salad Lin Lin đồng tử chi trung việt thả càng lớn. Salad Lin Lin vẫn duy trì mở mắt trạng thái. Tốc độ nhanh nói hắn căn bản không kịp nháy con mắt. Sau đó một tiếng trống vang lên, kèm theo tạc liệt không khí. Salad Lin Lin toàn bộ trong nháy mắt chính là dường như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra. Ngoài, quả thực năng lực tuy mạnh, thế nhưng sức phản ứng quá chậm. Trụ cột chiến lực không bằng Kaido A. Đây là ngạnh thương. Shiva lời vừa nói dứt, phía sau Kaido mặt tiền triều lấy hắn đánh tới. Một quyền đánh xuống, trong nháy mắt xoay người, giơ tay lên trong lúc đó, bình tĩnh kế tiếp Kaido mạnh mẽ quyền. Trong sát na, ở hai người trong lúc đó, bộc phát ra một cổ vô hình trùng kích, dường như rung động một dạng một vòng nhộn nhạo lên. Vô tận quang hoa đang lóe lên, Shiva nhếch miệng cười, còn không phải minh bạch chưa? Kaido, ta Busosoku, khí phách đã sớm giỏi hơn ngươi. Busosoku, khí phách tầng thứ ba, ở trước mặt ta, thùng rỗng kêu to, nắm Kaido nắm đấm, bỗng nhiên lôi kéo, Kaido mất lực, Shiva lập tức về phía trước lao xuống mà qua, thuận thế một quyền đánh ở tại Kaido cằm, kèm theo cốt liệt, cùng máu tươi phun trào, Kaido bị đánh bay ra ngoài, còn không đợi bay rớt ra ngoài Kaido rơi xuống đất, Shiva chính là trong nháy mắt xuất hiện tại Kaido phía trên. Hai tay hợp nhất, nâng cao đỉnh đầu, hướng về phía Kaido đầu, hung hăng nện xuống, một tiếng trống vang lên, liền dường như thánh đường tiếng chuông bị gõ một dạng, vang vọng phía chân trời. Kaido thân thể dường như vẫn thạch một dạng rơi xuống đất, nhấc lên mấy chục thước bụi mù. Shiva sau khi rơi xuống đất, xa xa Salad Lin Lin vừa lúc từ dưới đất bò dậy, toàn thân còn quấn linh hồn lực lượng. Shiva quay đầu, giơ tay lên trong lúc đó, chuyển hoán Busosoku ngang ngược tâm tính, hóa thành lợi nhận, trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.